thể nội, tứ nguyên dần dần ngưng thực, vững chắc xuống tới. Cuồn cuộn mà đến lực lượng, để Mục Vân thân thể cảm nhận được vô cùng dư thừa lực lượng, thư sướng mà thống khoái. Tứ nguyên thần cảnh, phá nội tâm quát khẽ một tiếng, tứ nguyên triệt để vững chắc. Liên tục không ngừng nguyên lực tràn vào đến thân thể bên trong. Một cỗ độc đáo lực đạo đâm chọc vào toàn thân. Thư sướng. Mục Vân triệt hồi cổ thần trận, mỉm cười. Lực lượng tràn vào đến thân thể bên trong, bành trướng cường hoành, rất thư sướng. Kết thúc rồi giờ phút này, Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, hơi sững sờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Linh Nguyệt một mặt im lặng. Cái này kết thúc rồi nói đùa cái gì, mới 10 ngày thời gian 10 ngày. Mục Vân liền vượt qua tam nguyên thần cảnh đạo khảm này. Đến tứ nguyên thần cảnh. Nói ra, nhiều ít người sẽ bị triệt để tức chết. 17 khỏa hổ nguyên thần đan nuốt vào, mới vừa tới một bước này. Mục Vân mở miệng. Linh Nguyệt ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Bình thường, đến tam nguyên thần cảnh đỉnh phong đụng vào tứ nguyên thần cảnh vị trí. Cái kia cũng muốn chí ít thời gian 3-5 năm mới có thể đủ đột phá. Mục Vân ngược lại tốt, 10 ngày. Thời gian 10 ngày chỉ sợ nhân gia vừa mới bắt đầu. Linh Nguyệt giờ phút này nhìn về phía Mục Vân đúng là rất kinh ngạc. Cái này gia hỏa không phải người bình thường. Ngươi thật không hứng thú gia nhập Xích Dương Thánh Quốc sao? Xích Dương Thánh Quốc không thiếu ta một cái. Mục Vân cười nói. Ta hiện tại cho dù là tứ nguyên thần cảnh tại Xích Dương Thánh Quốc bên trong cũng không tính là gì. Linh Nguyệt cười cười, không có nói nhiều. Điểm này, Mục Vân cũng không phải nói bậy. Thiên quân tử đệ, Xích Dương Thánh Quốc liền đã có gần vạn người. Kia thiên quân võ giả chỉ sợ được hết mấy vạn. Mà quân vương chí ít hơn nghìn người. Thánh quân cũng phải hơn trăm người. Hắn chỉ là thiên quân tứ nguyên thần cảnh mà thôi, thật không tính là gì. Linh Nguyệt không có nói nhiều. Người các hữu chí, nàng cũng không có tư cách đi quản Mục Vân. Ngươi thế nào? Mục Vân phát hiện thời khắc này Linh Nguyệt tựa hồ càng không giống. Đại khái tam nguyên thần cảnh, kia, ngươi tiếp tục bảo hộ ta, ta có thể cho ngươi hộ nguyên thần đan. Linh Nguyệt ngắt lời nói, chờ ta khôi phục lại ngũ nguyên thần cảnh, ngươi muốn rời đi tùy ý. Tốt. Mục Vân gật gật đầu. Hổ nguyên thần đan thần hiệu kỳ lạ. Điểm này, hắn đã là tự thân nghiệm chứng. Vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Linh Nguyệt đối với chỗ này cũng là rất là tò mò. Đương nhiên là đi tìm thần thực thần quả. Mục Vân nhích miệng cười nói. Dạng này một tòa mạch mỏ. Mang không hết. Có thể là bên trong đồ tốt. Có thể vứt nhiều thiếu vứt bao nhiêu. Không trải qua cẩn thận một chút. Đụng phải công tôn hàm người được tránh đi vì cái gì? Linh Nguyệt hiếu kỳ nói. Khụ khụ. Mục Vân ho khan một cái. Nói. Ta đem phong thực nguyên thú. Dẫn tới hắn bên kia. Đoán chừng lại nhìn thấy ta. Hắn sẽ nghĩ nuốt ta. Linh Nguyệt trong lúc nhất thời nhìn về phía Mục Vân sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa thật là. Cái gì cũng dám làm a. Vô thượng thần đế 265 chương 2637 giở trò xấu. Mục Vân cùng Linh Nguyệt hai người kết bạn mà đi, tiếp tục thâm nhập sâu ở giữa mạch mỏ bên trong. Hơn 20 đạo thân ảnh xuất hiện tại mạch mỏ cửa vào. Lão pha, ngươi nhìn. Cầm đầu một tên dáng người hơi gầy thanh niên, hai mắt tỏa ánh sáng. Lão bối, là khoáng mạch. Kia được xưng là lão pha thanh niên. Khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Nói. Lần này. Chúng ta thật sự là đến đối địa phương. Hai người giờ phút này nhãn bên trong. Khó mà che giấu vui sướng. Nguyên thạch khoáng mạch. Nếu là khai thác xuống tới. Đây tuyệt đối là một số lớn thu nhập. Thậm chí ngày sau đến quân vương cảnh giới. Đều không phải không khả năng. Hai người nhìn về phía sau lưng 20 mấy người. Nói, đại gia cẩn thận một chút. Trong khoáng mạch, nắm giữ nguyên thạch nhất định không ít. Đại gia tùy ý đào móc. Bất quá một tòa khoáng mạch, chân quý nhất cũng không phải nguyên thạch, mà là những cái kia phụ thuộc khoáng mạch sinh trưởng thần quả thần thực. Các ngươi chớ chủ quan. Những vật kia đều có nguyên thú trông coi, làm không tốt chính mình chết khả năng lớn hơn. đều giữ vững tinh thần đến, hảo hảo kiếm bổn lập tức, hai mươi mấy người đều là tràn đầy phấn khởi. Vận khí như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải. Hôm nay đụng phải thật sự là lớn khí vận. Lập tức, hai mươi mấy đạo thân ảnh xông vào trong đó. Trong khoáng mạch, Mục Vân cùng Linh Nguyệt liên hợp lại, không ngừng ngắt lấy từng cây thần quả thần thực. Đến tứ nguyên thần cảnh Mục Vân, giờ này khắc này thực lực đại trướng. Đối thiên cương pháp ấm trường khống, đối cửu đỉnh thần kiếm thuật ngưng tụ cũng càng ngày càng bá đạo. Hai người liên thủ lại, thiên quân ngũ nguyên thần cảnh cảnh giới võ giả cũng giết không ít. Linh Nguyệt đối Mục Vân thực lực cũng là càng ngày càng công nhận. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Một cái nguyên thú ầm vang ngã xuống đất. Thân huyết nhục lăn lộn ra. Đã là chết đến mức không thể chết thêm. Linh Nguyệt trước đem kia thần thực ngắt lấy, đầy mặt tiếu dung. Mấy ngày nay thời gian, hai người chúng ta ngắt lấy 7 cây thần thực, 3 viên thần quả, thu hoạch khá lớn. Linh Nguyệt cười nói, ngươi không muốn những này, ta liền cho ngươi đối ứng hổ nguyên thần đan. Mục Vân gật gật đầu. Thần thực thần quả hắn cũng trông mà thèm. Nhưng là bây giờ hắn dù sao không phải cổ thần đan sư, mà lại lưỡng nghi các bên trong liền một cái tứ phẩm cổ thần đan sư đều không có. Những cái kia thần thực thần quả chẳng bằng cùng Linh Nguyệt hối đoái thành hậu nguyên thần đan, trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Mục Vân lúc này mới cảm giác được những đại thế lực kia thật nổi tình thâm hậu. Hậu nguyên thần đan một cái đủ để cho lưỡng nghi các trên trăm vị thiên quân cảnh giới đệ tử tranh bể đầu đến cướp đoạt. Có thể là tại Linh Nguyệt trong tay lại giống như là thành đường đậu. Khoảng thời gian này trước trước sau sau, Linh Nguyệt đã là lấy ra trên trăm khỏa hổ nguyên thần đan. Linh gia không phải Tam Vương Tứ Công Khanh gia tộc, cũng không phải Xích Dương Thánh Quốc Hoàng Thất, Linh Nguyệt lại là có thể xuất ra những này, thực sự là để Mục Vân kinh ngạc. Tiếp xuống hai người chúng ta tiếp tục đi. Tốt, Linh Nguyệt giờ phút này tâm tình thật tốt. Hai người kết bạn tiếp tục tiến lên. Đầu này khoáng mạch kéo dài sâu vô cùng chỗ, nhìn thập phần rộng rãi. Mà càng đi chỗ sâu kia đản sinh nguyên thạch khoáng mạch cũng càng thêm tinh thuần. Những vật kia để Mục Vân cũng là cực kỳ trông mà thèm. Chỉ bất quá, nguyên thạch mỏ là chết. Công Tôn Hàm, Tào Bất Ngữ, Dương Hiệp ba người, coi như mình đào, cũng đào không nhiều như vậy. Điểm ấy cũng không gấp gáp. Ngươi nhìn hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên ở giữa, Linh Nguyệt đột nhiên dừng thân chỉ vào đường hầm mỏ. Những này nguyên thạch cùng bên ngoài càng không giống. Linh Nguyệt nắm lấy khoáng thạch từ từ nói, nhiều một tia mùi. Cái gì khí vị? Linh Nguyệt tiếp tục nói, ta không có đoán sai, hẳn là hoa bì lam hổ. Hoa bì lam hổ danh tự này nghe thật chẳng ra sao cả. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nguyệt mở miệng nói, hoa bì lam hổ ban đầu bất quá là đẳng cấp thấp thần thú, nhưng là loại này lam hổ đối khoáng mạch cực kỳ nhạy cảm, phát hiện khoáng mạch liền hội ẩn nấp trong đó, ẩn tàng khí tức, thủ hộ tại một ít thần quả thần thực bên cạnh bất động thanh sắc. Nếu có người không cẩn thận bị những cái kia thần thực thần quả hấp dẫn, hắn liền sẽ giết ra, vô cùng hung áp. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là sắc mặt kinh ngạc. Cái gì thế lực tầng thứ nói không chính xác? Linh Nguyệt lại lần nữa nói. Nhưng là chí ít sẽ không thấp hơn thiên quân ngũ nguyên thần cảnh. Mục Vân giờ phút này hơi nhíu mày. Như thế không dễ làm. Nghe Linh Nguyệt ý tứ kia, hoa bì lam hổ có lẽ liền ẩn tàng tại phủ cận. Chúng ta còn là rời đi nơi này đi, Linh Nguyệt chân thành nói. Nếu như là lục nguyên thần cảnh, thất nguyên thần cảnh, vậy thì không phải là chúng ta có thể đối phó được. Mục Vân gật gật đầu. Linh Nguyệt nói không sai. Hắn hiện tại tuy là tứ nguyên thần cảnh, cùng Linh Nguyệt liên thủ đối phó ngũ nguyên thần cảnh còn không tính khó. Nhưng là lục nguyên thần cảnh kia cũng quá khó đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người tại lúc này chiết thân rời đi. Phụ phụ. Một trận âm phong tại lúc này đột nhiên bay tới. Hỏng bét Linh Nguyệt biến sắc kéo Mục Vân cấp tốc rời đi nơi đây. Phanh. Có thể là sau một khắc, một đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Mục Vân hậu phương, một cái móng vuốt trực tiếp cầm ra. Tiên huyết phúc phúc chảy ra, Mục Vân toàn bộ phía sau lưng, lập tức hóa thành máu thịt me bét. Ngay tiếp theo Linh Nguyệt, hai người lăn ra ngoài. Có thể giờ phút này kia trong hầm mỏ, hai thân ảnh lại là ngạo nghễ đứng vững. 7-8 mét cao độ, thân da thịt, dính bám vào thưa thớt lông tóc. Mà những cái kia lông tóc đều là màu xanh đậm. Hoa Bì Lam Hổ Linh Nguyệt hoảng sợ nói. Mục Vân giờ phút này cuối cùng là biết, vì cái gì cái này nguyên thú được xưng là Hoa Bì Lam Hổ. Thân da thịt, giống như là một bộ túi da phủ thêm đến đồng dạng. Mà lại, những cái kia lông tóc cực kỳ lơ lỏng, như là rơi lông lão hổ. Đi a, Mục Vân giờ phút này phía sau lưng nóng bỏng quát to. Nếu không phải hắn xưa nay đoán tạo thân thể của mình, vừa rồi một móng vuốt đủ để xuyên thấu ngũ tạng lục phủ của hắn. Cái này hai cái Hoa Bì Lam Hổ ít nhất là lục nguyên thần cảnh, có lẽ càng mạnh. Linh Nguyệt không nói nhiều nói, hai tay móc ra hai viên hắc sắc viên cầu trực tiếp ném ra. Phanh. Trong hầm mỏ tiếng nổ tung vang lên. Một cỗ khói đen tại lúc này tràn ngập ra. Mục Vân lập tức phát hiện, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, hồn phách chi lực cũng là vô pháp khuyết tán ra. Phảng phất toàn bộ người thân ở một vùng tăm tối bên trong. Một cái ngọc thủ tại lúc này bắt tới, Mục Vân theo kia ngọc thủ hướng phía trước phương rời đi. Thẳng đến đi ra cái này một đạo đường hầm mỏ, cảnh tượng trước mắt mới dần dần khôi phục lại. Nguy hiểm thật, Linh Nguyệt thở ra một hơi. Càng đi chỗ sâu, chỉ sợ càng là nguy hiểm, Linh Nguyệt khổ sở nói. Xem ra chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Hiện ở trên người hắn đã là tiếp cận 450 khỏa hổ nguyên thần đan. Đến ngũ nguyên thần cảnh, đầy đủ Mục Vân. Tiếp xuống, chúng ta đi nơi nào tìm một chỗ, chờ đợi cơ hội đi, Mục Vân chân thành nói. Hiện tại Công Tôn Hàm ba người bọn hắn khẳng định cũng biết dần dần sờ lên tới. Hai người chúng ta dù sao thế đơn lực bạc, tìm phiền phức. Nếu như có thể làm thịt bọn hắn. Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa thật là không sợ chết. Làm thịt Công Tôn Hàm bọn hắn không nói, đến Công Tôn Hàm ba người đều là ngũ nguyên thần cảnh. Ba người bên người, mỗi người đều mang 20-30 người. Những cái kia cũng có tứ nguyên thần cảnh, tam nguyên thần cảnh. Một ngày hai người bọn họ bị vây lại kia liền phiền phức. Mục Vân cũng thực có can đảm nghĩ. Đối với cái này, Mục Vân cũng không thèm để ý. Trước đó, giết tam phương mấy người, đoán chừng hiện tại bọn hắn đều trở nên cẩn thận. Đáng tiếc, hiện tại lại ra tay, liền có chút kỳ quái. Nếu là có người có thể giúp chúng ta cõng hắc hoa liền hảo, Linh Nguyệt nghe đến lời này lại là hé miệng cười nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Cõng hắc hoa trừ phi là tam vương gia tộc người, hoặc là thất trọng tộc đệ tử. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Xác thực trừ phi là đến những người khác. Nếu không, không có khả năng. Chỉ là lần này thí luyện chỗ tại Vô Giản Cổ Sơn, vị trí nào bọn hắn cũng không biết. Nhưng là có thể xác định là diện tích rộng lớn. Hơn 2 vạn người, nghe rất nhiều. Có thể là khuyết tán đến cái này lớn địa phương. Cái nào là tốt như vậy gặp phải u, vinh, quy, quy, mơ. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Linh Nguyệt lại là nhíu nhíu mày. Thế nào rồi, có lẽ? Linh Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Ngươi muốn cõng hắc hoa giúp đỡ. Đến rồi một bên khác, Pha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ hai người mang theo hơn 20 người tiến nhập trong khoáng mạch. Lão Pha cẩn thận một chút. Bối Đinh Vũ mở miệng nói, tựa hồ có người vượt lên trước tiến nhập nơi này. Hai người mang theo đội ngũ tiến vào nơi đây, trên đường gặp được không ít thi thể, có nhân loại cũng có nguyên thú. Mà những cái kia thần thực thần quả rất rõ ràng bị người ngắt lấy. Không sao, trừ Xích Dương Thánh Quốc người, cái khác đều không cần lo lắng. Mà lại, liền xem như Xích Dương Thánh Quốc, chỉ cần không phải hoàng thất, tam vương, tứ công khanh gia tộc người, cũng không có gì nhưng lo lắng. Lại nói, liền xem như bọn hắn, lại có thể thế nào? Pha Lập Quốc không thèm để ý chút nào nói, chúng ta hai người đều là ngũ nguyên thần cảnh, mang theo hơn 20 người, ai cũng không cần sợ. Lời này vừa nói ra, Bối Đinh Vũ gật gật đầu. Dạng này, tứ nguyên thần cảnh đệ tử dẫn đội, phân đường hầm mỏ đi, đụng phải một vài thứ, hái tới, liền quy đại gia các tự hết thảy. Gặp được phiền phức, lập tức kêu cứu. Nghe đến lời này, hơn 20 người, sắc mặt lập tức mừng rỡ lên. Lập tức, 20 mấy người tại lúc này chia 4-5 đội, hướng phía chỗ sâu, nhao nhao cẩn thận từng ly từng tí tản ra tới lui. Đợi đến kia 20 mấy người nhao nhao rời đi, hai thân ảnh từ một đảo trong khoáng mạch đi ra. Cơ hội đến rồi, Mục Vân cười nói, không sai, hai người kia hẳn là thất trọng tốc đệ tử. Lần này có ý tứ. Linh Nguyệt giờ phút này minh bạch Mục Vân đầu óc tại cấu tứ. Ngươi bây giờ có thể nhẹ nhóm chém giết tam nguyên thần cảnh đệ tử. Mục Vân suy tư một lát, nói, dạng này, cái này thất trọng cốc đệ tử tách ra, ngươi tiện tay giết mấy cái, thuận tiện hô gọi mình là Công Tôn gia, Tào gia hoặc là Dương gia người, ta đi tìm cái này ba nhà người, có thể giết mấy cái giết mấy cái. Đợi đến bọn hắn chạm mặt, không đánh lên, mấy tà môn trước đó thời điểm, Công Tôn Hàm, Tào Bất Ngữ cùng Dương Hiệp ba người đã cảm giác có chút vấn đề. Nhưng là ba người dù sao liên thủ còn là lẫn nhau tương đối tin đảm nhiệm. Lần này không giống. Thất trọng tốc đệ tử đến, ba nhà chết mấy người, thất trọng tốc lại chết mấy người. Kia hai phe gặp mặt, không giết lên mới tà môn. Dù sao, Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng tốc đều là đứng lặng tại Đông Hoang Đại Địa Trung Hoang vực vị trí. Hai phe lẫn nhau bởi vì địa vực, không ít chém giết. Những này cũng là Mục Vân từ Linh Nguyệt miệng bên trong biết được. Lần này, hắn tự mình xuất thủ lại có thể che giấu khí tức. Những người kia căn bản không có khả năng nhận ra hắn. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại đã là đến tứ nguyên thần cảnh. Lần này, có náo nhiệt nhìn. Vô Thượng Thần Đế 265 chương 2638 trong bóng tối xem náo nhiệt mạch mỏ bên trong. Một đầu trong hầm mỏ, mấy thân ảnh liên hợp xuất thủ, tiếng đánh nhau tại trong khoáng mạch truyền ra xa vài trăm thước. Phanh, nương theo lấy một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên trong hầm mỏ, một đạo to lớn thân ảnh ngã xuống đất. Rốt cuộc chết rồi. Một thân ảnh tại lúc này nhìn không được thở ra một hơi nói, Khúc sư huynh, viên này thần thực bên trên 4 khỏa quả, dù không biết là quả gì, có thể nhất định có giá trị không nhỏ. Chúng ta 4 người vừa vặn phân ú, vinh, quy, quy, mơ. Kia Khúc sư huynh giờ phút này gật gật đầu, huynh để mấy chuyện được quá sức, cái này mấy khỏa quả phân tốt nhất. Cẩn thận, có thể là ngay tại giờ phút này, Khúc sư huynh biến sắc, thân ảnh lói lên trốn ra. Nhưng là ba người khác đều là tam nguyên thần cảnh, liền không có vận khí tốt như vậy. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, đại địa nứt toát ra, tam đạo thân ảnh trực tiếp nổ thành thịt nát, hồn phi phách tán. Một thân ảnh xuất hiện tại kia Khúc sư huyên thân trước. Ngươi là người phương nào? Khúc sư huyên sắc mặt trắng bệch quát khẽ nói. Thôi đi, ngươi là Dương Hiệp người a? Một thanh âm vang lên, quát, thứ này ta cầm làm càn. Khúc sư huyên toàn bộ người tức giận không thôi, giết người cướp của, giết tới bọn hắn Dương gia thân bên trên, người này muốn chết. Biết ta là Dương Hiệp công tử người, ngươi còn dám ra tay, thật sự là muốn chết muốn chết. Trước mắt người cười nhạo một tiếng, một tay oanh ra, phanh, tiếng nổ tung vang lên. Trong khoảnh khắc, Khúc sư huyên ngực rơi xuống một đạo trường ấm, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Là ai muốn chết giết ngươi? Chỉ là Dương gia một cái chó săn, ta thất trọng cốc sao lại sợ? Lúc đầu tiến nhập Vô Giản Cổ Sơn, thất trọng cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc chính là không chết không thôi. Khúc sư huyên giờ phút này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ người triệt để mất đi tri giác. Không chỉ là nơi đây, một bên khác, thất trọng cốc đệ tử tách ra. Cũng đột nhiên xuất hiện một người, giết mấy tên đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong khoáng mạch, bầu không khí dần dần lộ ra âm trầm. Cuối cùng, hai thân ảnh tụ hợp. Như thế nào Mục Vân nhìn xem một thân váy đen bao khỏa thân thể mềm mại Linh Nguyệt, mang theo hưng phấn nói. Giết bảy người lợi hại, Mục Vân cười nói, ta giết chín cái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần này đưa tới hỏa khí cũng đủ lớn. Hiện tại chỉ cần tam đại gia tộc võ giả cùng thất trọng cốc đệ tử chạm mặt. Một ngày chạm mặt, đây tuyệt đối là không chết không thôi. Oanh! Hai người mới vừa chắp đầu không lâu, đột nhiên, sơn động bên trong. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Tiếng nổ đùng đoàng, vang vọng trong khoáng mạch. Mục Vân cùng Linh Nguyệt nhìn nhau. Cái này, đánh lên rồi, nhanh như vậy đánh lên, đúng là vượt qua dự tính của bọn hắn. Đi, đi xem một chút. Hai người kìm nén không được, hướng phía tiếng oanh minh tụ tập chỗ mà đi. Cách càng ngày càng gần ở giữa. Tiếng oanh minh càng ngày càng rõ ràng. Phanh! Đột nhiên trong hầm mỏ, một đạo bành tiếng vang vang lên, một cỗ thi thể rơi về phía hai người vị trí chỗ ở. Dương gia đệ tử. Nhìn thi thể kia một ánh mắt, hai người nhìn về phía trước. Trước phương, vài trăm mét bên ngoài. Trên trăm đạo thân ảnh, giờ khắc này ở vây công hai mươi mấy đạo thân ảnh. Chính là Dương Hiệp, Tào Bất Ngữ cùng Công Tôn Hàm ba người, liên thủ lại. Kia Kha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ hai người thì là tại trong vòng vây, lớn tiếng chửi rủa. Công Tôn Hàm, ngươi cư nhiên như thế vô sỉ, giết chúng ta người, còn vu hãm chúng ta giết ngươi, người đánh sắm nghe được Kha Lập Quốc giận mắng. Công Tôn Hàm càng là nộ khí đằng đằng. Ta giết ngươi người, Công Tôn Hàm phẫn nộ quát, rõ ràng là ngươi Kha Lập Quốc giết ta người. Ta vu hãm ngươi, ta căn bản không biết ngươi Kha Lập Quốc đến. Ngậm máu phun người, ta nhìn ngươi mới là. Mấy người mắng nhau ở giữa, lại là không ngừng tay. Lần này, mấy người là thật sự đều bị chọc tức lấy. Các phương trước trước sau sau cộng lại chết 10, 20 người. Lần này, Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc đúng là điều động không ít đệ tử đến. Có thể là, không cần nói là Kha Lập Quốc, Bối Đinh Vũ. Còn là Công Tôn Hàm, Tào Bất Ngữ cùng Dương Hiệp. Mấy người bọn họ đều là thiên quân ngũ nguyên thần cảnh cảnh giới. Thu phục nhân tâm năng lực có hạn, theo bọn hắn tử đệ cũng có hạn. Kia là chết một cái, thiếu một cái. Những cái kia đệ tử đã chết, cũng là bọn hắn tương lai thu hoạch càng cao điểm hơn vị công cụ. Hiện tại, hai phe gặp mặt kia là triệt để giết tức giận. Mục Vân cùng Linh Nguyệt hai người đều là có thể ẩn nấp hồn phách khí tức. Không cần mắt thường xem xét là không nhìn thấy hai người. Giờ phút này, hai người ở bên cạnh trong hầm mỏ, lặng lặng nhìn xem hết thảy. Ngũ đại ngũ nguyên thần cảnh giao thủ, giữa lẫn nhau, thực lực bộc phát đầy đủ mãnh liệt. Một ít đường hầm mỏ thậm chí bắt đầu đổ sụp lên. Bất quá cũng may, nơi này nguyên thạch phẩm chất không tầm thường, năng lực chịu đựng cực mạnh. Bằng không đường hầm mỏ sớm sập. Mục Vân nhìn xem giao chiến, lại là bất động âm thanh, bắt đầu hấp thu lên. Những đệ tử kia tuyệt đại đa số là nhất nguyên thần cảnh, nhị nguyên thần cảnh, tam nguyên thần cảnh. Hắn hiện tại đến tứ nguyên thần cảnh. Những đệ tử này tinh khí thần bị thôn phệ chuyển hóa. Dù không thể cung cấp cho hắn thu hoạch quá lớn, có thể là có chút ít còn hơn không. Giao chiến càng ngày càng thảm liệt, toàn bộ trong hầm mỏ, không ít nguyên thạch đều là vung vãi một chỗ. Có thể là giờ phút này, nào có người có tâm tư đi nhặt những cái kia khoáng thạch. Mục Vân cùng Linh Nguyệt thấy cảnh này, giữ im lặng. Đáng chết Kha Lập Quốc giờ phút này mắng một tiếng. Ba đối hai, hắn cùng Bối Đinh Vũ hai người thủy chung là ở thế yếu. Tiếp tục như vậy, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Công Tôn Hàm, Dương Hiệp cùng Tào Bất Ngữ ba người thể hiện rõ là nhìn vào một điểm này. Cho nên mới cố ý vu hai người bọn họ. Mục Vân giờ phút này ở vào trong hầm mỏ, nhíu nhíu mày. Kia hai tên gia hỏa chống đỡ không nổi, Mục Vân từ từ nói, xem ra còn là cần chúng ta xuất thủ. Ngươi muốn như thế nào đơn giản? Mục Vân cười nói. Một hồi ngươi ta ra mặt, phóng thích khí tức, trợ giúp Kha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ xuất kỳ bất ý, giết chết một người. Sau đó, hai người chúng ta lại đi giết những cái kia tứ nguyên thần cảnh võ giả. Liền xem như Công Tôn Hàm ba người bọn hắn có 100 người, có thể tứ nguyên thần cảnh dù sao không đến 10 cái. Dùng ngươi ta năng lực cùng giai giết bọn hắn mấy cái, không thành vấn đề. Linh Nguyệt lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Tốt, lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp liền muốn xuất thủ. Chờ một chút. Linh Nguyệt giờ phút này lại là lấy ra một đạo khăn che mặt, che kín gương mặt. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Linh Nguyệt căn bản là không có cách phát giác ra trong cơ thể nàng khí tức. Không cần như thế. Ngươi có thể, ta không được, ba người kia, ta biết, bọn hắn cũng nhận biết ta. Tốt a, Mục Vân lúc đầu dự định, hai người trực tiếp lộ diện, bại lộ khí tức. Nếu không, Kha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ hai người, chưa chắc tín nhiệm bọn họ. Bất quá bây giờ, cũng là không sao. Linh Nguyệt dù sao cũng là Xích Dương Thánh Quốc Linh gia người. Nếu là lộ diện, để lộ tin tức kia liền phiền phức. Nhưng là Mục Vân không sao. Hai người giờ phút này ẩn núp lên. Lúc này trong hầm mỏ, Kha Lập Quốc bị Công Tôn Hàm cùng Tào Bất Ngữ hai người đánh từng bước rút lui, thổ huyết không thôi. Một bên khác, Bối Đinh Vũ tuy nói có thể cùng Dương Hiệp đánh chia 5 năm, có thể là cũng vô pháp chi viện Kha Lập Quốc. Tiếp tục như vậy, liền song phanh. Một đạo bành tiếng vang vang lên. Kha Lập Quốc giờ phút này trung quy là chống đỡ không nổi. Một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ sắc mặt người thảm bạch. Hắn thực sự là chống đỡ không nổi. Hai chọi một đồng cảnh giới có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là không sai. Lão Kha Lão Bối Kha Lập Quốc lập tức quát. Ngươi chạy mau. Ta chết rồi. Ngươi không thể chết. Nhất định phải tìm tới sư huynh. Nói cho nơi đây phát sinh hết thảy. Chạy một đạo cười nhạo âm thanh tại lúc này vang lên. Dương Hiệp hắc hắc cười gằn nói, hắn có thể chạy không thoát. Kia ngược lại chưa hẳn, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Đột nhiên, một đạo rượu mị đồng dạng thân ảnh đột nhiên giết ra. Một bộ đồ đen cầm trong tay trường kiếm, nhất kiếm giữa trời chém xuống. Dương Hiệp nhìn thấy kia quần áo màu đen nam tử, lập tức sắc mặt biến hóa. Có thể tuyệt không bối rối. Nam tử trên người khí tức thể hiện ra thực lực, bất quá là tứ nguyên thần cảnh. Hắn không cần kinh hoàng. Trảm kiếm mang tại lúc này giữa trời đánh xuống. Dương Hiệp cười nhạo một tiếng, trực tiếp một quyền đáp lại vung ra. Oanh! Đánh sách tả tơi ba động tại lúc này tản ra. Dương Hiệp nhãn bên trong mang theo một tia khinh thường. Chỉ là tứ nguyên thần cảnh cũng dám giết? Chỉ là Dương Hiệp lời nói còn chưa nói xong, một đạo khẽ kêu âm thanh tại lúc này vang lên. Linh Nguyệt lúc này khí tức che lấp, thân ảnh giết ra. Dương Hiệp chửi nhỏ một tiếng, không xong thật sao, lại đấm một quyền tại lúc này ném ra. Là không xong. Mục Vân giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Thần một kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, lưu quang tại lúc này cũng là giây lát ở giữa giết ra. Thiên địa hồng lô, hóa thành lớn chừng bàn tay trực tiếp ném ra. Hai đạo quang mang thẳng đến kia Dương Hiệp đầu mà đi. Oanh, ầm ầm. Linh Nguyệt cùng Mục Vân công kích tuần tự đến. Thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô sát khí tại lúc này nồng đậm vô cùng. Lần này Dương Hiệp là triệt để vô pháp ngăn cản. Một tiếng hét thảm tại lúc này vang lên. Dương Hiệp toàn bộ người thân thể nổ bể ra tới. Có thể tuyệt không chết đi. Đi chết đi, Bối Đinh Vũ giờ phút này sao lại bỏ qua bực này cơ hội. Giây lát ở giữa thẳng hướng Dương Hiệp, một quyền mất mạng. Ngũ nguyên thần cảnh Dương Hiệp giờ phút này nhận liên tiếp công kích, cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ. Toàn bộ người ầm vang ngã xuống đất. Mục Vân giờ phút này rơi xuống thân tới. Bối sư huyên tốt, Mục Vân thở ra một hơi cười nói. Ngươi là người phương nào tại hạ thất trọng cốc đệ tử? Bối sư huyên không nhận ra ta. Có thể là ngày xưa ta tại nhất nguyên thần cảnh thời điểm lại là nhận qua bối sư huyên trợ giúp. bối Đinh Vũ dò xét Mục Vân một lát. Dương Hiệp giờ phút này Công Tôn Hàm cùng Tào Bất Ngữ hai người sắc mặt khó coi. Phát sinh biến cố, Dương Hiệp liền chết. Là ngươi Công Tôn Hàm nhìn thấy Mục Vân càng là hận đến nghiến răng. Ngươi biết hắn làm sao không nhận biết Công Tôn Hàm quát. Trước đó chính là hắn. Lính một cách nguyên thú. Tập kích ta người. Dẫn đến ta người. Chết mấy cái. Cái này hỗn đàn còn dám xuất hiện tại nơi này. Lại nhìn thấy Mục Vân cùng Linh Nguyệt trợ giúp bối Đinh Vũ. Công Tôn Hàm lập tức minh bạch. Kha Lập Quốc. Bối Đinh Vũ. Ngươi còn nói. Không phải ngươi người. Giết chúng ta người. Còn nói chúng ta cố ý gây chuyện giờ phút này. Kha Lập Quốc cùng bối Đinh Vũ. Đồng dạng là một mặt mộng bức. Mục Vân bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Thế nào liền thành. Là bọn hắn người vô thượng thần đế 265 chương 2639 hai phe tiêu hao Kha Sư Huyên. Bối Sư Huyên Mục Vân giờ phút này mở miệng. Chuyện này đệ tử là bị buộc bất đắc dĩ. Kia Công Tôn Hàm thủ hạ một tên đệ tử truy sát ta. Ta chạy đến một cái nguyên thú lãnh địa bên trong. Đệ tử kia liền không lại truy sát. Có thể là ta chọc. Giận kia chỉ nguyên thú, thế là kia chỉ nguyên thú điên cuồng đuổi giết ta. Cho nên cuối cùng ta mới có thể dẫn tới bọn hắn bên kia. Mục Vân một bộ ủy khuất đi rồi bộ dáng tại lúc này trình bày lên. Ha ha. Kha Lập Quốc giờ phút này ha ha cười nói. Công Tôn Hàm. Ngươi Xích Dương Thánh Quốc tử đệ. Chính mình xuất thủ trước. Đáng đời ngươi không may. Làm được tốt Mục Vân gật gật đầu. Hừ. Chết một cái Dương Hiệp mà thôi. Nhân số chúng ta nhiều hơn các ngươi. Giết ngươi. Vẫn ý như là có thể làm đến. Công Tôn Hàm giận. Mục Vân rõ ràng là nói bừa loạn tạo. Đây nhất định là cùng Kha Lập Quốc, bối Đinh Vũ hai người đã sớm thông đồng tốt. Bây giờ nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Giết hai người này, hết thảy đều sẽ kết thúc. Kha Sư Huyên. Bối Sư Huyên. Hai người chúng ta ngăn cản những cái kia tứ nguyên thần cảnh. Nhị vị Sư Huyên có cơ hội. Lập tức rời đi nơi đây. Mục Vân Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Ta giống như là chết rồi, làm phiền nhị vị Sư Huyên bẩm báo tông môn. Không thể để cho chúng ta chết vô ích. Nhìn thấy Mục Vân chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Linh Nguyệt giờ phút này trong lòng cũng là đại đại chịu phục. Ai nếu là đắc tội Mục Vân chỉ sợ thật sẽ bị âm rất thảm. Ngươi coi chúng ta là người nào rồi Kha Lập Quốc ha ha cười nói. Yên tâm. Chết một cái Dương Hiệp. Cái này Công Tôn Hàm cùng Tào Bất Ngữ. Giết không chúng ta. Ngươi chịu ra mặt cứu chúng ta. Chúng ta sao lại vứt xuống các ngươi Kha Lập Quốc cười ha ha một tiếng. Một cái cổ thần đan vào trong bụng. Hôm nay nếu là chết kia thì cùng chết hảo. Trong chốc lát, Kha Lập Quốc lại lần nữa giết ra. Bối Đinh Vũ lúc này đã là rảnh tay, cũng là thẳng hướng hai người. Lần này, ba đối hai, biến thành hai đối hai. Mục Vân cùng Linh Nguyệt, giờ phút này cũng không có nhàn rỗi. Vừa rồi Dương Hiệp bỏ mình, Mục Vân cũng không có quên mất thôn phệ. Một tên ngũ nguyên thần cảnh cao thủ thể nội ẩm tàng lực lượng quả thực là so 100 vị tam nguyên thần cảnh đều mạnh. Lần này, Mục Vân cùng Linh Nguyệt đem mục tiêu chăm chú vào tam đại gia tộc mấy vị tứ nguyên thần cảnh võ giả thân bên trên. Tứ nguyên thần cảnh chết được không sai biệt lắm kia tam nguyên thần cảnh liền không nổi lên được sóng gió tới. Võ giả ở giữa giao thủ cũng không phải giống như bình thường phổ thông quân đội như vậy. Người bình thường tạo thành quân đội. Một vị tướng quân. Thực lực cường đại hơn nữa. Có thể giết 10 cái người. 100 cá nhân. Nhưng không cách nào giết 1.000 người. Hơn vạn người. Một trận đại chiến căn bản cải biến không chiến cuộc. Nhưng là võ giả giao thủ bất đồng. Đẳng cấp cao võ giả đối đẳng cấp thấp võ giả áp chế tính cực mạnh. Có đôi khi cũng không phải là nhân số có thể chồng chất. Giống như một vị thiên quân, phất tay, mấy vạn thánh vị võ giả đều phải tan thành mây khói. Giờ phút này, Mục Vân huy kiếm giết ra. Kết hợp thần một kiếm xuất kỳ bất ý chém giết thiên địa hồng lô truy kích mà ra. tứ nguyên thần cảnh võ giả, một chọi một căn bản không phải là đối thủ của hắn. Một bên khác, Linh Nguyệt cũng là đằng đằng sát khí, bất quá lại là phóng tới tam nguyên thần cảnh. Ba nhà võ giả hiện nay tiếp cận 100 người. Có thể là tại Mục Vân cùng Linh Nguyệt gia nhập về sau, lại là cấp tốc giảm bớt 4-5 người. Mục Vân một người tính cơ động quá mạnh. Cùng những người kia tứ nguyên thần cảnh võ giả giao thủ ở giữa. Còn không ngừng chém giết một ít nhị nguyên thần cảnh cùng tam nguyên thần cảnh. Cái này ra hỏa cố ý. Công Tôn Hàm cùng Tào Bất Ngữ hai người thấy cảnh này là triệt để giận. Cái này hỗn đàn ra hỏa Công Tôn Ngạc. Giết cái kia Mục Vân mấy người các ngươi tứ nguyên thần cảnh. Vây sát hắn. Đừng để hắn chạy loạn. Công Tôn Hàm hận đến nghiến răng. Có thể là giờ phút này lại là không làm nên chuyện gì. Người đông thế mạnh không giả. Có thể là trong thời gian ngắn tử thương cũng không nhiều. Mà Mục Vân xuất hiện về sau, tử thương lại là biến nhiều. Mục Vân không giải quyết, phiền phức quá lớn. Vâng, lập tức còn thừa 5-6 vị tứ nguyên thần cảnh đệ tử vội vàng vây sát hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là vui. Hắn lúc đầu dự định chính là như thế. Những người này đến vây sát hắn, không thể tốt hơn. Kế tiếp, đến cùng là ai giết người đó kia thì khó mà nói được. Nhích miệng cười một tiếng, Mục Vân lòng bàn tay, thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô đều đang âm thầm chuẩn bị. Cùng lúc cửu đỉnh cổ kiếm, giờ phút này quang mang lấp lóe. Cửu đỉnh thần kiếm thuật quát khẽ một tiếng, trường kiếm trực tiếp chém giết ra. Phanh, một tên đệ tử chạm mặt tới, bị nhất kiếm chém thành hai khúc. Đến tứ nguyên thần cảnh, không có chênh lệch cảnh giới. Mục Vân có thể thể hiện ra thực lực, hoàn toàn không phải những người này đủ khả năng nghĩ rõ ràng. Tiếng oanh minh tại lúc này bỗng nhiên nổ tung. Thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô từng cái giết ra. Lại có hai người bị trực tiếp chém giết. Trong chớp mắt, 6 cái tứ nguyên thần cảnh chết một nửa. Thấy cảnh này, Pha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ hai người hưng phấn không thôi. Tứ nguyên thần cảnh đều đi vây sát Mục Vân. Theo bọn hắn hai người 3 cái tứ nguyên thần cảnh đệ tử. Hiện tại thẳng hướng những cái kia nhị nguyên thần cảnh. Tam nguyên thần cảnh đệ tử. Đừng nhìn đối phương người nhiều. Có thể là người có nhiều dùng sao, căn bản vô dụng người lại nhiều. Cũng bất quá là quỷ mục lúc này. Pha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ chống đỡ. Liền không sao. Nghĩ đến đây, hai người lập tức công kích càng ngày càng mãnh liệt. Mục Vân thấy cảnh này, bất động thanh sắc nhìn về phía một bên khác Linh Nguyệt. Linh Nguyệt gật gật đầu, không có nói nhiều. Hai người giờ phút này, hạ thủ càng ngày càng nặng. Phàm là người phản kháng, đều là giết không tha. Tứ nguyên thần cảnh cũng vô pháp ngăn cản Mục Vân. Đáng ghét Công Tôn Hàm giờ phút này có thể nhìn thấy. Mục Vân giết đến càng nhanh, dưới tay hắn đệ tử tan tác liền càng nhanh. Không thể lại kéo Công Tôn Hàm mắng to một tiếng. Đột nhiên, thân thể bên trong, một cỗ lực lượng bá đạo dũng động. Một quyền tại lúc này vung ra thẳng hướng Pha Lập Quốc. Phanh, Pha Lập Quốc sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn giờ phút này cũng là triệt để không chịu nổi. Lúc đầu trước đó đối mặt hai người, hắn chính là ở vào hạ phong, nhận không ít thương tích. Hiện tại, đối mặt một người, cũng là khó. Đáng chết. Bối Đinh Vũ giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Mắt thấy lật bàn sắp đến. Pha Lập Quốc hiện tại nếu là chết rồi. Có thể là xong lão Pha. Cẩn thận một chút. Ta minh bạch. Hai người giờ phút này, dứt khoát là hợp tại một chỗ. Mục Vân Bối Đinh Vũ quát. Tranh thủ thời gian giải quyết những cái kia tứ nguyên thần cảnh. Sau đó sao cho Đỗ Phong mấy người bọn hắn. Ngươi đến giúp đỡ chúng ta. Tốt, Đỗ Phong chính là thất trọng cốc cái kia tứ nguyên thần cảnh đệ tử. Mục Vân cũng phát hiện Đỗ Phong tại tứ nguyên thần cảnh cũng không kém. Tình huống hiện tại, Mục Vân một người ngăn chặn tứ nguyên thần cảnh. Đỗ Phong dẫn người giết lấy những cái kia tam nguyên thần cảnh. Chỉ có Pha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ bị áp chế gắt gao, không chịu nổi tư thế. Tiếp tục như vậy, xác thực không phải biện pháp. Đỗ Phong sư huyên Linh Nguyệt giờ phút này mở miệng. Những người này ta tới đối phó đi, ngươi đi trước giúp nhị vị sư huyên chống đỡ. Tốt, Đỗ Phong thân là tứ nguyên thần cảnh, tự nhiên minh bạch. Pha Lập Quốc cùng bối Đinh Vũ kiên trì không quá lâu. Lập tức, Đỗ Phong bước ra mà đi. Linh Nguyệt uy năng đại hiển. Giờ phút này tràng cảnh trở nên càng thêm phân loạn lên. Mục Vân lại là hạ thủ chậm lại. Không ngừng mang theo còn lại ba cái tứ nguyên thần cảnh tại trong hầm mỏ tán loạn. Từng cách đem những cái kia muốn chạy trốn để tử cho làm thịt. Lần này, hắn nhưng là chuẩn bị một hòn đá ném hai chim. Chạy người kia liền hội để lộ tin tức. Đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Còn sót lại ba cái tứ nguyên thần cảnh đệ tử. Đều cho rằng Mục Vân là nhìn không được. Lúc này mới chạy trốn. Tránh né. Có thể là bọn hắn muốn đuổi theo Mục Vân cũng rất khó. Nhưng là những cái kia nhị nguyên thần cảnh, tam nguyên thần cảnh đệ tử lại là chịu không nổi a. Mục Vân tới tới lui lui, giết mười mấy người. Trọng yếu nhất là ai muốn chạy, Mục Vân liền giết người đó. Gần trăm người, hiện tại chỉ còn lại hơn 70 người. Có thể là cái này hơn 70 người cũng không dám chạy. Ai muốn chạy, Mục Vân liền giết người đó. Lần này, ai còn dám chạy, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là trung thực xuống tới. Tam nguyên thần cảnh đệ tử đừng phát xứng sờ, giết lần này, tam đại gia tộc đệ tử, là thật sự gấp. Mục Vân hoàn toàn chính là không muốn để bọn hắn chạy. Cái này là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hơn 20 người. Giết bọn hắn hơn 70 người, nói đùa cái gì mấy người các ngươi. Gắt gao giữ vững đường hầm mỏ miệng. Nếu như bọn hắn chạy. Chiêu kia rước lấy cứu binh. Chúng ta đều phải chết. Yên tâm. Một mình ta. Giết bọn hắn không chừa mảnh giáp tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân mới mở miệng. Trong lúc nhất thời, thất trọng cốc vậy còn dư lại gần 20 vị đệ tử. Giờ phút này cũng là lòng đầy căm phẫn, đằng đằng sát khí. Mục Vân lần này càng là không hề cố kỵ. Nhị nguyên thần cảnh, tam nguyên thần cảnh, tam đại gia tộc đệ tử, giết cái thông thấu. Tứ nguyên thần cảnh ba người kia, Mục Vân căn bản không đi quản. Hắn tại các loại Pha Lập Quốc cùng bối Đinh Vũ không kiên trì nổi. Lưỡng bại câu thương mới là kết quả tốt nhất. Phanh phanh phanh. Từ từ, hơn 70 tên đệ tử từng cái chết tại Mục Vân trong tay. Từ 70 người đến 50 người, lại đến 30 người trên dưới. Lần này, tam đại gia tộc đệ tử triệt để gấp. Chạy chạy không thoát. Đường hầm mỏ cửa ra vào bị thất trọng cốc đệ tử trông coi. Giết giết không dậy nổi. Mục Vân quá khủng bố. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là kịch chiến lên. Chết nhiều như vậy thiên quân, hắn thôn phệ chi lực mở rộng, hiện nay tích xúc tinh khí thần quả thực là phong phú. Có được thôn phệ hắn, có thể không ngừng bổ sung mình lực lượng. Mà thôn phệ đoạt được lực lượng, cũng có thể phản hồi đến thân thể bên trong. Loại này mãnh liệt biến hóa. Để Mục Vân nội tâm cảm giác gì thường thư sướng. Phanh phanh. Mà ngay tại giờ phút này, hai đạo bành tiếng vang tại lúc này đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh, giờ phút này chật vật đảo vọt mà quay về. Chính là Pha Lập Quốc cùng bối Đinh Vũ. Cùng lúc kia Đỗ Phong càng là một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người bị Công Tôn Hàm trực tiếp bóp nát đầu. Một màn này để Mục Vân ánh mắt khẽ biến. Nhanh kết thúc. Giờ phút này, Mục Vân thở hồng hộc. Đứng tại còn thừa 20 mấy người quay chung quanh bên trong, sắc mặt thảm bạch. Cái này ra hỏa kiên trì không xuống. Có người quát. Giết hắn một màn này, Pha Lập Quốc cùng bối Đinh Vũ cũng là nhìn thấy. Xong đời rồi, Mục Vân mặc dù rất lợi hại. Mà dù sao chỉ là tứ nguyên thần cảnh. Mà lại đối phương quá nhiều người. Trước đó dâng lên hy vọng, hiện tại lại muốn tiêu diệt. Giết ta các ngươi xứng sao? Mục Vân giờ phút này lại là vẫn ý như là hô to. Một bộ thể phải liều sống liều chết bộ dáng. Lập tức, Mục Vân vọt tới trong đám người, lại lần nữa giết. Pha Lập Quốc cùng bối Đinh Vũ thấy cảnh này triệt để bất đắc dĩ. Không có cách nào, đã là bị buộc đến tuyệt địa. Công Tôn Hàm cùng Tào Bất Ngữ hai người, giờ phút này nhìn về phía hai người. Đến một bước này, không nhận chết. cũng không có cách nào đi. Tào Bất Ngữ cười nhạo nói, tiểu tử kia cũng phải chết. Vô Thượng Thần Đế 265 chương 2640 cuối cùng bên thắng Mục Vân đúng là phải chết. Bách nhân đội ngũ hiện tại chỉ còn lại 20 mấy người, đây đều là xuất từ Mục Vân tay. Bối Đinh Vũ cười nhạo nói, muốn chết cũng là cùng chết các huyên đệ. Vép vép xây lát ở giữa, những cái kia nhị nguyên thần cảnh, tam nguyên thần cảnh đệ tử giết ra ngoài, lần này là thật sự vép. Kha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ hai người lại lần nữa giết ra. Đánh tới hiện tại tất cả mọi người thật đều là giết đỏ cả mắt. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc, bị ba tên tứ nguyên thần cảnh tử để vây công. Linh Nguyệt một bên khác cũng là như thế. Có thể là hai người lại là hồn âm trao đổi. Trang đủ chứ không đủ, Mục Vân đáp lại nói, bốn tên kia còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Chờ một chút, nhất định phải để một phương triệt để chết rồi. Linh Nguyệt nhất thời im lặng. Mục Vân thật đúng là đủ cẩn thận. Trên thực tế, hiện tại bốn cái ngũ nguyên thần cảnh đối bọn hắn hai người căn bản không có uy hiếp có thể nói. Bất quá Linh Nguyệt cũng biết Mục Vân lo lắng. Giữa sân giờ phút này còn thừa lại hơn 30 người. Vạn nhất Công Tôn Hàm, Tào Bất Ngữ cùng với Kha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ bốn người ngăn lại hai người bọn họ, khiến người khác chạy, Mục Vân đúng là hội đều nguy hiểm. Hai người giờ phút này tiếp tục hạ sát thủ. Công Tôn Hàm cùng Tào Bất Ngữ giờ phút này đều muốn thổ huyết. Đến thời điểm hơn 100 người. Sau khi đi vào, vô duyên vô cớ chết tiếp cận 20 người. Gần 100 người đánh nhau Pha Lập Quốc 20 người. Nhưng là bây giờ, đối phương còn thừa lại hơn 10 người. Bọn hắn ngược lại là chỉ còn lại 20 mấy người. Tổn thất quá lớn, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia Mục Vân. Nếu không phải là Mục Vân, bọn hắn căn bản sẽ không như thế. Có thể là hết lần này tới lần khác, bây giờ căn bản vô pháp đánh giết Mục Vân. Hỗn chứng Công Tôn Hàm triệt để giận, một tiếng chửi nhỏ trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh! Kha Lập Quốc giờ phút này cứng rắn cản một quyền, toàn bộ người tiên huyết như trụ đồng dạng phun ra. Hắn là thật sự không thể thừa nhận được. Nếu không phải là Mục Vân cùng Linh Nguyệt đến cải biến chiến cuộc, hắn hiện tại sớm đã là nằm trên mặt đất. Kha Sư Huyện! Mục Vân giờ phút này dưới tình thế cấp bách hô lên một tiếng, giây lát ở giữa đánh tới. Tiểu tử, muốn chết. Công Tôn Hàm không nghĩ tới, sớm đã là kiệt lực Mục Vân, giờ phút này thế mà còn dám giết tới. Dưới cơn nóng giận, Công Tôn Hàm trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Có thể là trong chốc lát, một cỗ uy hiếp càn quét não hải. Phanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Công Tôn Hàm nửa cách đầu tại lúc này nổ tung. Kia thiên địa hồng lô chẳng biết lúc nào từ phía sau lưng giết ra, tốc độ cực nhanh. Ngươi thế nào? Ta thế nào còn có lưu dư lực thật sao? Mục Vân cười nhạo nói. Đơn giản, ta là Trang Mục Vân trong tay nhất kiếm. Trực tiếp đánh xuống. Phanh! Kiếm mang tại lúc này lấp lóe quang mang phía dưới, huyết quang chợt hiện. Công Tôn Hàm trực tiếp bị chạm. Biến cố này quá nhanh. Mục Vân trước đó bị đuổi giết đã là hiện ra mỏi mệt thái độ. Chẳng ai ngờ rằng giờ phút này đột nhiên bạo khởi giết người. Hỗn đàn Tào Bất Ngữ giờ phút này mắng. Làm được tốt xinh đẹp Pha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ hai người giờ phút này đều là ha ha cười nói. Công Tôn Hàm có thể nói là chiến lực cực mạnh, tiêu hao rất lớn, bây giờ bị Mục Vân trực tiếp chạm. Chỉ còn lại một cái Tào Bất Ngữ, bọn hắn chiến thắng khả năng lớn hơn. Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi. Tào Bất Ngữ giờ phút này sắc mặt dữ tợn. Bối Sư Huyên, hắn muốn chạy. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc, nói, lần này ta là thật sự hết biện pháp, nghỉ ngơi thật tốt đi. Bối Đinh Vũ quát, lão Pha còn có thể chống đỡ biết sao? Có thể Pha Lập Quốc giờ phút này nuốt vào một cái đan dược, đứng dậy, lần này là thật sự đào giống thân thể của mình. Kha Lập Quốc giờ phút này tốc độ cực nhanh, sát phạt khí tức đại thịnh. Linh Nguyệt lúc này lại là đến Mục Vân bên người thủ hộ lấy Mục Vân. Lần này là thật sự giết tới đầu. thất trọng cốc cái này chỉ còn lại 7-8 tên đệ tử. Mà ba nhà tộc hiện tại chỉ có 11-12 người. Quan trọng hơn là những người này từng cách mang thương. Mục Vân lúc này một bộ uể oải đến cực hạn biểu lộ cùng bộ dáng. Linh Nguyệt đau lòng đứng ở bên cạnh thủ hộ lấy. Hai người giờ phút này tâm có ăn ý. Còn lại 19 cái. 18 cái. Mục Vân ở bên cạnh không ngừng đếm lấy. Ngươi lại đi giết hai cái ba nhà tộc người. Không phải vậy thất trọng cốc mấy người đệ tử chết quá nhanh. Tốt Linh Nguyệt một bộ nộ khí hừ hừ bộ dáng, xung phong ra ngoài. Giờ này khắc này, mấy phương đều là triệt để đánh ra hỏa khí tới. Không chỉ là hỏa khí đơn giản như vậy. Là chính mình chết rồi cũng muốn kéo cá nhân xuống nước. Mục Vân hiện tại thống khoái không thôi. Hơn 100 người thôn phệ chi lực mở ra. Lực lượng liên tục không ngừng. Tuy nói phần lớn là nhị nguyên thần cảnh, tam nguyên thần cảnh. Có thể là tứ nguyên thần cảnh cũng có 10 cái. Ngũ nguyên thần cảnh 5 người, hắn thôn phệ 2 cái. Sau đó, chỉ còn lại 3 cái ngũ nguyên thần cảnh. Mượn cơ hội này, hắn nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Giết đi, giết đi, giết thống khoái. Mục Vân nội tâm mỉm cười. Phanh, một tiếng phanh vang tại lúc này vang lên. Tào Bất Ngữ, tự bảo Tào Bất Ngữ đã là đến cực hạn. Bị Pha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ hai người quấn lấy chạy không thoát, giết không được. Tự bảo, có lẽ có thể kéo một cái đệm lưng. Cái này là biện pháp tốt nhất. Khù khù. Giờ phút này, ho ra máu tiếng vang lên Tào Bất Ngữ tự bảo phía dưới. Bối Đinh Vũ còn tốt. Có thể là Pha Lập Quốc. Vốn là sơn cùng thủy tận. Một mực là đan dược treo mệnh. Hiện tại. Thân thể cơ hồ đều sắp bị nổ thành hai đoạn. Lão Pha. Không có việc gì, không chết được. Bối Đinh Vũ nhìn xem ba nhà tộc còn sót lại 7-8 người. Phía bên mình hiện tại còn sót lại 4 người. Hai mắt xích hồng. Là thắng không giả. Có thể là tổn thất quá lớn. Bất quá không quan hệ. Giết cuối cùng mấy người kia. Cái này khoáng mạch thuộc về bọn hắn. Những cái kia võ giả bị chết thân bên trên. Trong không gian giới chỉ đồ tốt. Cũng thuộc về bọn hắn. Lần này. Tóm lại đến nói. Còn là kiếm bổn không chết người. Chính là kiếm bổn Bối Đinh Vũ cười lên ha hà. Giết bọn hắn mấy cái. Đồ vật. Khoáng mạch. Đều là chúng ta nghe được Bối Đinh Vũ lời này. Mấy người còn lại. Hai mắt xích hồng. Không sai giết mấy người kia. Đồ vật chính là bọn hắn nhất thời. Mấy thân ảnh. Tại lúc này giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Mục Vân cùng Linh Nguyệt cũng là gia nhập trong đó. Hai người tứ nguyên thần cảnh thực lực gia nhập trong đó. Rất nhanh, giao chiến kết thúc. 7-8 người, không phải là đối thủ. Phanh. Cuối cùng một cỗ thi thể ngã xuống đất. Thất trọng cốc tứ tên đệ tử triệt để nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Không chết nắm giữ những người này tài nguyên về sau. Cảnh giới đề thăng. Rất nhanh có thể ngay tại giờ phút này. Một luồng hơi lạnh. Bộc phát ra. Phúc phúc phúc. Thần một kiếm. Một chuỗi tứ bốn tên đệ tử thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra ố? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bối Đinh Vũ cùng Kha Lập Quốc giờ phút này sắc mặt đột biến. Cái này đột nhiên phát sinh tình huống để bọn hắn cũng là cảm giác không hiểu. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là không nhiều giải thích. Ngươi không phải thất trọng cốc đệ tử đoán rất đúng. Mục Vân thản nhiên nói. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao đáng chết hỗn đàn Pha Lập Quốc cùng Bối Đinh Vũ hai người. Giờ phút này sắc mặt trắng bịch. Hai người kia căn bản chính là tên giả mạo Linh Nguyệt giờ phút này lại là ngăn cản Mục Vân động thủ. Nhìn về phía hai người. Linh Nguyệt nói. Ngô Vân đâu ngươi là ai hỏi Ngô Sư Huyên làm cái gì Bối Đinh Vũ cẩn thận nói. Hắn ở đâu ngươi đến cùng là ai các ngươi là ai Bối Đinh Vũ giờ phút này thật rất mê. Mục Vân cùng Linh Nguyệt. Không rõ lai lịch. Vì cái gì âm bọn hắn Mục Vân giờ phút này. Lại là có chút mơ hồ. Ngô Vân là ai chẳng lẽ là truy sát Linh Nguyệt những người kia xem ra ngươi không biết. Linh Nguyệt lắc đầu trực tiếp xuất thủ. Hai người trải qua trận này triệt để kiệt lực, giờ phút này căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ngô Vân, là truy sát ngươi người sao? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Linh Nguyệt gật đầu nói. Thất trọng ốc cùng Xích Dương Thánh Quốc lân cận, giữa lẫn nhau, ma sát lớn nhất. Hàng năm, chết đi tử đệ, không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn. Võ đạo thế giới, từ trước đến nay tàn khốc. Mục Vân nói nhỏ. Linh Nguyệt không có nói nhiều. Bắt đầu vơ vét chiến trường đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Lập tức, hai người bắt đầu vơ vét không. Gian giới chỉ. Trong khoáng mạch. Một đầu đường hầm mỏ bên trong. Mục Vân cùng Linh Nguyệt hai người, khoanh chân định ngồi. Trước người hai người chất đống lấy trên trăm mai không gian giới chỉ. Chỉ là cái này trên trăm mai trong không gian giới chỉ chân chính có dùng, lại là chỉ chiếm cứ số ít. Cũng chỉ có Công Tôn Hàm, Pha Lập Quốc năm người giới chỉ bên trong có không ít đồ tốt. Đệ tử còn lại trừ Nguyên Thạch chính là một ít cổ thần đan. Trên thực tế, giao chiến đến một bước này, Nguyên Thạch cùng cổ thần đan, phần lớn tiêu hao. Linh Nguyệt chướng mắt những vật kia, ngược lại là một mạch đều cho Mục Vân. Đối với những vật này, Mục Vân cũng không nóng lòng. Hắn muốn là giết người. Thôn phệ khí huyết mới là hắn trọng yếu nhất. Cái này một tòa khoáng mạch, chúng ta ở tại địa phương này, hảo hảo tu hành một đoạn thời gian. Mục Vân mở miệng nói, ngươi bây giờ đại khái tương đương với tứ nguyên thần cảnh. Ta cũng là đến tứ nguyên thần cảnh đột phá biên giới. Không bằng trước lưu ở nơi đây. Ngươi ý nghĩ đâu? Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân. Một đôi mắt dần dần trừng tròn soi. Đến đột phá tứ nguyên thần cảnh biên giới ngươi là nói đùa còn là nghiêm túc? Ngươi mới vừa tới tứ nguyên thần cảnh bao lâu, hiện tại lại muốn đột phá rồi? Linh Nguyệt mở miệng nói. Không có vấn đề. Ta cũng cần thời gian. Vững chắc một chút cảnh giới. Khôi phục. Hai người giúp nhau lựa chọn địa điểm. Mục Vân lại lần nữa bày ra ẩn nặc trận pháp. Hai người trầm mặc không nói. Mỗi lần xuất thủ kiếm bổn. Mục Vân từ khi đến thiên quân cảnh giới cũng là lần đầu tiên như thế vui sướng thôn phệ. Nhất là Công Tôn Hàm, Pha Lập Quốc năm người tinh khí thần. Rất cường đại. Từng sợi tinh khí thần. Trong thân thể. Bị thuần phục. Tại tịnh hóa huyết mạch dẫn đảo hạ. Dần dần tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Để ngũ nguyên vị trí từ từ biến hóa truyền. Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong lực lượng ngưng tụ. Thiên quân cảnh giới cùng chia thất nguyên. Thất nguyên thần cảnh, mỗi nhất cảnh giới đều là một lần rèn luyện quá trình. Mà tiền tứ nguyên cùng hậu tam nguyên lại là hoàn toàn khác biệt. Hậu tam nguyên rèn luyện độ khó tăng lên rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Mục Vân nhất định phải đến Công Tôn Hàm, Pha Lập Quốc mấy người. Đến cực hạn. Mới có thể đồng thủ nguyên nhân. Khinh thường một vị ngũ nguyên thần cảnh, vậy sẽ trả giá rất khốc liệt đại giới. Lúc trước hắn tại tam nguyên thần cảnh. Đối phó La Dụ. Tên kia nhận cực lớn phản phệ. Mà hắn cũng là tốn hao cửu ngưu nhị hổ chi lực. Mới giết La Dụ. Dẫn đến chính mình chữa trị 10 năm. Đối với cái này, Mục Vân còn là cực kỳ cẩn thận. Vô Thượng Thần Đế 265 chương 2641 Thiết Vương Chi Tử trong hầm mỏ. Hai người bế quan. Mà toàn bộ thí luyện chỗ bên trong. Sát phạt hương vị lại là càng lúc càng nồng nặng. Thất trọng cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc đệ tử giữa lẫn nhau vốn là ma sát rất nhiều. Lần này đặt chung một chỗ thí luyện. Có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mà ở loại tuyệt địa này bên trong thí luyện, vốn là nguy hiểm trùng điệp. Lại thêm giữa lẫn nhau chém giết, càng là ép tới người không thở nổi. Có thể là có lợi thì có hại. Tuyệt địa bên trong, chí bảo cũng không ít. Rất nhiều đệ tử, bởi vậy ngược lại là đạt được tấn thăng cơ hội. Thậm chí, nơi tập luyện vực bên trong đã là truyền ngôn nói có người đến quân vương cảnh giới. Chỉ là những này cùng Mục Vân, Linh Nguyệt hai người tựa hồ đều không quan hệ. Trong khoáng mạch, thời gian 7 năm dần dần mà qua. Trong 7 năm qua, Mục Vân một mực tại bế quan. trọn vẹn 7 năm đến ngũ nguyên thần cảnh. So Mục Vân dự đoán thời gian muốn dài không ít. Ngũ nguyên thần cảnh. Tại thiên quân cảnh giới tầng thứ, ngũ nguyên thần cảnh được xưng tụng là cao thủ. Hiện nay, nơi tập luyện vực bên trong đại khái hơn 2 vạn người. Có thể đến ngũ nguyên thần cảnh tuyệt đối sẽ không vượt qua 2.000 người. Tốn hao thời gian 17 năm đến một bước này. Mục Vân cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Chí ít hiện tại, xem như có sức tự vệ. Thức tỉnh mà đến bên cạnh Linh Nguyệt, lại là biến mất không thấy gì nữa. Mà ở bên cạnh, lại là lưu lại một cái bình ngọc. 20 khỏa hổ nguyên thần đan, người ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau đi rồi Mục Vân nao nao. Nữ nhân này, ngược lại là rất sảng khoái. Mục Vân đối với cái này cũng không tiếc nuối. Hắn cùng Linh Nguyệt, vốn là bèo nước gặp nhau. Ngày đó cũng cấp tốc với bất đắc dĩ cứu nàng. Mà sau đó, Linh Nguyệt cũng là lấy ra đối ứng hổ nguyên thần đan, làm thù lao. Hai người có thể nói, lợi ích liên quan lớn hơn. Mục Vân đứng dậy, nhìn xem đường hầm mỏ. Một tòa khoáng mạch thế nào mới có thể dọn đi? Mục Vân một mực tại suy nghĩ vấn đề này, nhưng là bây giờ, dùng năng lực của hắn căn bản làm không được. Đừng nói là hắn. Liền xem như quân vương cảnh giới cường giả cũng rất không có khả năng làm đến. Nguyên thạch có thể tụ tập khoáng hóa, vậy ít nhất là dài ngàn dặm, khuyết tán phạm vi, nhất định rộng lớn. Mà lại lớn nhất khả năng, hơi bất lưu thần, liền sẽ khiến cho khoáng mạch tán loạn thậm chí là bạo tạc. Chỉ là cứ thế từ bỏ, Mục Vân thực sự là không nỡ. Cuối cùng, Mục Vân còn có ý định tạm thời lưu lại tại chỗ sâu đào móc một ít nguyên thạch làm lưu dụng. Mà lại đến ngũ nguyên thần cảnh, chỗ sâu bên trong một ít nguyên thú, hắn cũng là có thể đối phó. Thuận đường ngắt lấy thần thực thần quả cũng không tệ. Trọng yếu nhất là có thể tôi luyện mình thực lực. Hạ quyết tâm, Mục Vân chính là bắt đầu hành động. Một liền thời gian mấy tháng, Mục Vân trong mỗi ngày tại trong hầm mỏ tu hành thiên cương pháp ấm cùng cửu đỉnh thần kiếm thuật. Cái này hai môn tam phẩm cổ thần quyết, uy lực cương mãnh, nhất định phải khí thế một đi không trở lại bộc phát. Mà Mục Vân càng là toàn tâm suy nghĩ thiên địa lưỡng nghi quyết. Này cổ thần quyết chính là lưỡng nghi các lập tông gốc rễ. Lưỡng nghi các chủ có thể truyền thụ cho hắn, đủ để chứng minh lưỡng nghi các chủ đối hắn coi trọng. Thiên cương pháp ấm bộc phát, ngưng tụ thiên cương khí, ngưng kết tụ thiên ấm. Ấm ký điệp ra càng là thâm hậu. Nguyên lực ngưng tụ càng là phong phú, pháp ấm uy lực càng là cường đại. Mà cửu đỉnh thần kiếm thuật thì là giảng cứu đại khí cương mãnh. Kiếm khí cùng nguyên lực kết hợp, ngưng tụ cửu đỉnh, này kiếm thuật liền có thể xưng viên mãn. Mà bây giờ, Mục Vân đã là có thể làm đến ngưng tụ thất đỉnh tình trạng. Đến mức thiên địa lưỡng nghi quyết, Mục Vân cảm giác được chính mình còn kém không ít hỏa hầu. Này môn cổ thần quyết có thể trở thành lưỡng nghi các truyền thừa cổ thần quyết cũng không phải không có lý. Ngũ nguyên thần cảnh được xưng là thiên quân cảnh giới cao tầng cũng không giả, đúng là một đạo đường ranh giới. Mục Vân tự nhủ. Thủ hạ lại là ngắt lấy một gốc nụ hoa chớm nở ngũ thải đóa hoa. Đóa hoa này hắn dù không biết, có thể là giá trị nhất định không tầm thường. Thủ hộ lấy nguyên thú cũng không là bình thường ngũ nguyên thần cảnh trình độ, hắn cũng là phế thật lớn kình mới giết. Hô, thở ra một hơi, Mục Vân đứng dậy. Mấy tháng này thời gian, hắn một mực là chém giết bên trong vượt qua, làm cho cảnh giới của mình lớn nhất khả năng bình ổn xuống tới. Cảnh giới đề thăng quá nhanh cũng không nhất định nói chính là chuyện tốt. Căn cơ bất ổn, khả năng cũng biết tạo thành cực lớn tai họa ngầm. Oanh! Mục Vân âm thầm suy tư ở giữa, đột nhiên trong hầm mỏ bộc phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Nghe được tiếng oanh minh, Mục Vân khí tức lập tức ẩm nấp đi. Những ngày qua, hắn một mực tại nơi đây. Những cái kia nguyên thú, giữa lẫn nhau có vô cùng mãnh liệt lãnh địa ý thức. Đại đa số bắt lấy một cái giá trị chân quý thần thực thần quả, chờ đợi lấy thành thục, nuốt luôn. Cho dù bộc phát chiến đấu, cũng cực ít sẽ đi xen vào việc của người khác. Cho nên cái này một tiếng oanh minh, rất nhỏ có thể là nguyên thu chém giết. Có người đến rồi. Mục Vân nhìn về phía một phương hướng khác, cuối cùng vẫn là quyết định đi qua. Hắn khoảng thời gian này một mực đào móc khoáng mạch, có thể là một người lực lượng trung quy là yếu không ít. Chém giết nguyên thú mới khiến cho hắn thu hoạch khá lớn. Hiện tại có người xông vào, thấy rõ ràng là ai tốt nhất. Phanh! Một đạo phanh tiếng vang vang lên, trong khoáng mạch một đạo to lớn thân ảnh ầm vang ngã xuống đất. 7-8 đạo thân ảnh giờ phút này dừng thân lại. Chết sao? Tiết Văn Uyên chết. Một tên tóc dài nam tử áo trắng gật đầu nói. Hô! Mấy người còn lại đều là thở ra một hơi. Cái này ra hỏa lục nguyên thần cảnh bên trong tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại. Kia lúc trước mở miệng nữ tử, một thân tử sắc váy sam, vạt áo bổ ra, lộ ra một đôi thon dài đùi ngọc. Hồ song song. Có thể à? Lục nguyên thần cảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi hội là bình hoa đâu. Ngô Vân. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hồ song song nhìn xem đối diện một tên khói mắt mang theo một cái nốt ruồi thanh niên. Phẫn nộ quát. Hảo hảo. Chớ quấy giày. Tiết Văn Uyên giờ phút này khoát khoát tay. Khuyên giải nói. Cái này gốc lạc linh thải viêm thảo. Đại gia làm sao chia luyện chế lạc bức đan thôi. Ta không muốn. Cho ta một cái hổ nguyên thần đan đi. Hổ song song khoát tay một cái nói. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Mấy người lập tức bắt đầu phân phối lên. Mục Vân giờ phút này thân ở trong hầm mỏ, nhìn xem kia 7-8 người. Dẫn đầu ba người khí tức rất cường đại, chí ít mạnh hơn hắn, cũng đều là lục nguyên thần cảnh, mà còn dư 5 người thì là khí tức cùng hắn tương đương. Cái này một tiểu đội nhìn chỉ là 8 người, có thể là diệt trước đó Pha Lập Quốc Công Tôn Hàm kia hơn 100 người dễ như trở bàn tay. Mục Vân không có tiếp tục xem tiếp. Cái này một tòa khoáng mạch đã ban đầu Công Tôn Hàm mấy người biết, kia cũng không đại biểu những người khác không biết. Mà lại khoáng mạch cửa vào không chỉ một, tiến nhập nơi đây người liền hội càng ngày càng nhiều. Lục nguyên thần cảnh. Mục Vân dần dần rời đi. Kia trong đó có một người tên là Ngô Vân. Tựa hồ là tiền nhiệm Linh Nguyệt hỏi thăm qua người. Ba cái lục nguyên thần cảnh, 5 cái ngũ nguyên thần cảnh. Mục Vân quyết định tạm thời rời đi vùng này. Mà từ từ làm Mục Vân rời xa những người kia về sau, đột nhiên một phía trước lại có một trận tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân tới gần nhìn lại, 6 thân ảnh vây sát một cái nguyên thú. Làm nhìn kỹ lại 6 người kia tu vi cùng thực lực về sau, Mục Vân lại lần nữa lui lại. 6 cái lục nguyên thần cảnh. Hiện tại chẳng lẽ ngũ nguyên thần cảnh cùng lục nguyên thần cảnh đã là kia không đáng tiền sao? Mục Vân lắc đầu. Những người này nếu là nhìn thấy hắn có lẽ không có tốt như vậy ngữ khí. Nói không chừng một lời không hợp lập tức liền động thủ. Vốn nghĩ tiến vào ngũ nguyên thần cảnh, tại cách này thí luyện khu vực bên trong, chí ít đại đa số thời gian là sẽ không e ngại. Nhưng ai có thể tưởng đến hiện tại đụng phải 2 đợt người, rõ ràng đều là ngũ nguyên thần cảnh, lục nguyên thần cảnh. Rất kỳ quái a. Liền xem như khoáng mạch, cũng không đến nỗi cứ như vậy hấp dẫn nhiều người như vậy tới đi. Mục Vân giờ phút này dần dần mơ hồ. Sự tình có một ít kỳ quặc. Mà cùng một thời gian thí luyện khu vực bên trong, một mảnh minh mông đại sơn ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, cuối cùng yếu xuống dưới, hoàn toàn biến mất. Thế tử điện hạ uy vũ, kia quái vật khổng lồ thân ảnh đổ xuống. Lập tức, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Đối song quyền dần dần buông ra, thanh niên cung kính nói. Bất quá là lục nguyên thần cảnh tầng thứ thực lực thần thú mà thôi, không tính là lợi hại. Thanh niên phong thần tuấn giật, thân mang thanh y, lạnh nhạt cười nói. Tử Kiêu thế tử khiêm tốn. Lập tức có người vuốt mông ngựa nói. Tử Kiêu thế tử chính là thiết vương tối yêu quý thế tử. Tương lai đến quân vương cảnh giới. Siêu việt mấy vị huyên trưởng. Thành tựu vì thiết vương vương vị thừa kế người. Đều không phải có chút ít khả năng hảo. Bớt nịnh hót. Thiết tử Kiêu phất phất tay nói. Gần nhất có thể có tin tức gì? Vừa mới đạt được một cái tin tức quan trọng. Kia người lập tức nói. Nghe nói, khoảng cách nơi đây, bên ngoài 3.000 dặm, phát hiện một tòa khoáng mạch. Truyền ngôn là Thiên Khuyết Cung bên ngoài vi Thiên Khuyết Cung ba chữ một ra, Thiết Tử Kiêu sắc mặt khẽ giật mình. Là thật là giả, Thế Tử Điện Hạ? Thiên Khuyết Cung là chúng ta Xích Dương Thánh Quốc lần này mục đích chủ yếu. Tin tức này là thật là giả? Ai cũng không nói chắc được a. Thiết Tử Kiêu khẽ cười nói, vậy còn không đơn giản, đi xem một chút liền biết. Thiết Tử Kiêu bàn tay vung lên, nói, phân phó, ngũ nguyên thần cảnh Thiết Vương phái hệ tử đệ đều hướng mạch mỏ mà đi. Coi như không phải Thiên Khuyết Cung, đó cũng là một tòa mạch mỏ, đối đại gia tu hành cũng là khá có chỗ tốt. Vâng tuân lệnh, Thiết Tử Kiêu cười nói. Lần này, nói không chừng có thể đụng phải Mộ Thăng Không cùng Lạc Thiên Ý. Hai người kia, ta có thể là đã sớm muốn cùng bọn hắn luận bàn một chút. Người bên cạnh lập tức cười nói. Thế tử ra, lần này, Xích Phong Dương Hoàng Tử, Xích Phong Vân Hoàng Tử cùng với Xích Linh Hoa Công Chúa đều là tham gia thí luyện. Cái này ba vị đều là thất nguyên thần cảnh. Thế tử ra siêu việt bọn hắn ở trong tầm tay. Đến thời điểm Mộ Thăng Không cùng Lạc Thiên Ý, nơi nào sẽ là thế tử ra đối thủ? Thiết Tử Kiêu cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Bọn hắn ta là khẳng định phải siêu việt. Bất quá trước mắt, nếu là có thể đánh bại Mộ Thăng Không, Lạc Thiên Ý hai người một lần kia mới kêu lên nghiện. Thiết Tử Kiêu tiếp tục nói, bất quá lần này thất trọng cốc đệ tử đến không ít, cũng là phiền phức. Ta cũng hy vọng nhiều đụng phải một ít, có một cái toán một cái. Giết đến bọn hắn nhìn thấy ta, Thiết Tử Kiêu không dám nhìn thẳng mấy người một mực khúm núm gật đầu. Thiết Tử Kiêu, Xích Dương Thánh Quốc uy danh lan xa, Tam Vương một trong Thiết Vương chi tử, tại Thiết Vương phủ bên trong, Thiết Vương nhi tử bên trong cũng là rất là ưu tú một cái. Tâm cao khí ngạo, xưa nay đã như vậy. Giờ phút này, không chỉ là Thiết Tử Kiêu một người, đến khoáng mạch võ giả là càng ngày càng nhiều. Nhiều đến để Mục Vân vốn định đi, có thể lại lưu lại.